Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, điên cuồng Zaraki Kenpachi. Oanh tương đương, kèm theo lấy chính mình chảm phách đao không ngừng chiến tại Zaraki Kenpachi trên người. Vô Thương trong mắt mắt sáng lên, đột nhiên một đạo chém ra ác liệt kiếm khí. Bức bách Zaraki Kenpachi ngăn cản dưới cả người đều là quay ngược lại xa mấy chục thước. Zaraki đội trưởng, đem ngươi cái chụp mắt hái dưới đi. Không phải nói cuộc chiến đấu này cũng quá qua không thú vị. Vô Thương đem chảm phách đao trên dính trên huyết dịch vứt rơi ở phía sau nhàn nhạt nói. Ha, quả thật đây. Không nghĩ tới ngươi kiếm nói lại lợi hại như thế. So với vị kia đều là không kém chút nào. Đã như vậy nói, ta cũng chỉ có thể thả ra cổ lực lượng này. Toàn thân đẫm máu Zaraki Kenpachi khát máu cười một tiếng. Tay phải đưa đến cái chụp mắt nơi. Mãnh liệt nhiên đem nó hái dưới. Ầm ầm tương đương. Cái chụp mắt hái rơi trong nháy mắt. Một cổ giống như hỏa diễm kim sắc linh áp liền mãnh liệt nhiên từ Zaraki Kenpachi trên người phun ra. Nó khổng lồ linh áp vượt xa trước. Không chỉ có làm cho cả sân huấn luyện đều là trở nên vô cùng kiềm nén. Thậm chí Nhượng Thiên Không đều là dưới khiêng linh cữu đi tử mưa. Nếu như nói trước Zaraki Kenpachi linh áp so với một đoạn quy nhận Aokiora yếu hơn thiếu một tiền. Đặt cuộc, như vậy hiện tại liền là tuyệt đối vượt xa khỏi. Coi như là linh áp đạt tới cấp đội trưởng Vô Thương cũng là mãnh liệt nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất gặp đáng sợ chèn ép. Gào tương đương, Zaraki Kenpachi đang giải phóng ra kiềm nén rất lâu linh áp cùng chứa đựng với cái chụp mắt linh. Áp dưới, nó giống như hỏa diễm linh áp không chỉ có tràn đầy nóng bỏng nhượng hư không linh tử cháy hết. Càng là đột nhiên hiện ra to đại hư huyễn đầu khô lâu. Hơn nữa, phát ra rít lên một tiếng. Thật là đáng sợ, cái này là Zaraki đội trưởng linh áp sao? Chỉ là nhìn xem liền làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Quá mạnh, Zaraki đội trưởng linh áp cư nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Giản làm cho người ta không thể tin được. Ngoặc kép chấm chấm. Xem cuộc chiến tử thần nhóm đang cảm thụ đến Zaraki Kenpachi linh áp sau. Trên mặt đều là lộ ra kinh hãi. Thậm chí một ít nhát gan người đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Oa nha, tốt sợ nhân linh áp. Không nghĩ tới Zaraki đội trưởng ở hái dưới cái chụp mắt sau. Cứ nhiên sẽ giữ có trình độ như vậy linh áp. Thật là so với lúc trước Vasto Lot còn muốn khổng lồ. Kyoraku Sansui ngồi thẳng thân thể. Thán phục nói. Quả thật rất kinh người. Như vậy linh áp sợ rằng so với đơn thuần cấp đội trưởng linh áp cũng là muốn cường trên gấp đôi. Khó trách Zaraki đội trưởng có thể có ở đây không sẽ thủy giải cùng vạn giải tình huống hạ kích bại. Trước nhâm đội trưởng, Aizen đầy đầy con mắt. Gật đầu ôn hòa nói. Như vậy linh áp mặc dù so với hắn mà nói còn kém quá xa. Nhưng là tại toàn bộ Trinh Linh Đình trong trừ số ít mấy người bên ngoài cũng là đứng hàng với đoạn. Nếu như không phải bởi vì Zaraki Kenpachi không dễ dàng bả khống. Hắn ngược lại rất muốn đem nó chiêu mộ được thủ hạ. Thú vị, khó trách Zaraki Kenpachi sau này sẽ bị y hoạch ngọn là đặc biệt nhớ chiến lực người. Nếu như có thể thủy giải thậm chí vạn giải nói. Đúng là một cổ rất lực lượng kinh người. Vô Thương chịu đựng lấy linh áp chèn ép khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đem chảm phách đao nhấc tới trước người. Người đã đem linh áp giải phóng ra ngoài. Như vậy ta cũng lấy ra chút thực lực tốt. Vô Thương cười nhạt. Trên người linh áp tràn vào đến chảm phách đao trong. Thần uy như ngục. Thần ân như biển. Gào thét đi. Hổ phách. Gào gừ tương đương, kèm theo lấy một tiếng chấn động thiên hồ tiếu dưới. Vô Thương trong tay chảm phách đao hóa thành hồ phách. Vô số kim sắc lôi điện càng là từ trong lóe lên mà ra. Nhượng toàn thân hắn bao phủ tại trong sấm sét. 200 triệu vôn, lôi thần, lôi điện một khi xuất hiện liền càng diễn ra càng mãng liệt. Bất quá trong thời gian ngắn Vô Thương lại hóa thành cao 10 mét đại lôi đình cự nhân. Giống như lôi thần một dạng tán phát ra trận trận khí tức đáng sợ cùng gợn sóng. thấy Vô Thương vừa mới thủy giải liền hóa thành lôi thần trạng thái. Zaraki Kenpachi trong mắt nhất thời lộ ra hưng phong, toàn thân phát ra linh áp trở nên càng thêm cuồng bạo. Ha ha, như vậy mới thú vị. Ăn trước ta một đao. Zaraki Kenpachi ngưỡng thiên cười như điên. Trong tay chảm phách đao trong nháy mắt chính là một đao hướng lấy Vô Thương chém ra nóng bỏng kim. Sắc kiếm áp, kích thước cường độ hơn xa trước, phảng phất một tòa núi nhỏ, đem dọc đường qua đại địa đều là tùy tiện cắt ra. Phích lịch tương đương, cơ hồ là Zaraki Kenpachi ra tay chớp mắt, Vô Thương trong mắt liền lóe lên một đạo điện quang, hóa thành lôi điện cự đao hổ phách càng là mãnh liệt nhiên chém ngang mà ra. Tóe ra sợ thiên kiếm khí, đồng thời kiếm khí phía trên điên cuồng lóe lên lấy kim sắc lôi điện, nhượng kiếm khí phảng phất một nói thiểm điện trong nháy mắt chém ở đánh tới kiếm áp trên. Ầm ầm tương đương, đáng sợ bạo tạc vang lên, mắt trần có thể thấy khí lãng vòng cuồng bạo tóe ra hiện, nhượng chu vi vài trăm thước hết thảy đều là hóa thành vỡ nát. Zaraki Kenpachi chém ra kiếm áp to lớn nhiên bị Vô Thương lôi điện kiếm khí cho vỡ ra tới. Xẹt tương đương, lôi điện kiếm khí lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nuốt mất Zaraki Kenpachi. Tại chói mắt lôi điện lóe lên dưới, nó sở ở phía sau đại địa trực tiếp bị cắt mở một cái trùng điệp vài trăm thước hồng kênh kẽ hở. Đội trưởng tương đương, xem cuộc chiến nhân chung tự nhiên cũng có 11 phiên đội người. Tại nhìn thấy một màn này sau nhất thời đều là hét lên kinh ngạc tiếng. Ha ha, thật là thống khoái a. Lôi điện kiếm khí tiêu tán. Đột nhiên một đạo khát máu tiếng cười điên cuồng từ trong bụi bậm vang lên. Trực tiếp Zaraki Kenpachi từ trong bay nhảy ra. Tràn đầy hưng phấn không hy vọng lấy xa xa Vô Thương. Có thể nhìn thấy tại Zaraki Kenpachi trong ngực trên có lấy một cái rõ ràng vết máu. Bên trong đang có lấy máu tươi rỉ ra. Đây chính là mới vừa rồi bị lôi điện kiếm khí làm chém ra. Giải phóng linh áp sau, thân thể phòng ngự so với trước kia càng cường đại hơn sao? Vô Thương hai mắt híp lại. Mới vừa rồi chạm kích mặc dù bởi vì cùng đối phương kiếm áp sau khi va chạm uy lực có chút yếu bớt, nhưng là đối phương tại chịu đựng kiếm khí chạm kích chỉ là được như vậy điểm bị thương nhẹ, đủ để chứng minh nó phòng ngự đáng sợ. Chỉ từ một điểm này, Vô Thương cũng có thể thấy được Zaraki Kenpachi thân thể phòng ngự không kém gì có lấy thiết bị một đoạn trạng thái Aquiora. Ngay tại Vô Thương trong lòng nghĩ như vậy thời gian, từ trong bụi bậm nhảy ra Zaraki Kenpachi liền khát máu cười như điên hướng lấy hắn bay nhanh đánh tới, cơ hồ trong thời gian ngắn liền đã nhiên lai đến Vô Thương trước người. Không chần chờ chút nào cùng do dự, Zaraki Kenpachi trong tay chảm phách đao liền mang theo người nóng bỏng kim sắc kiếm áp cuồng bạo. Chém ra, ầm ầm tương đương, khí lãng vòng điên cuồng bung ra, chấn vỡ chung quanh đại địa. Zaraki Kenpachi chảm phách đao bị Vô Thương lôi điện cự đao cho vững vàng ngăn trở, mà hai người vị trí mặt cũng là lõm xuống thật sâu mấy thước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.